Chương 14. Hung khí. Với chiều sức lực hơn là sự lịch thiệp, Bu đặt người phụ nữ bất tỉnh nằm lên bàn. Bác sĩ Constantine quát một trong những nhân viên phục vụ toa ăn uống vừa chạy tới. Giữ đầu bà ấy ở tư thế này. Nếu bà ấy hồi tỉnh thì cho bà ấy uống một ít cô nhắc. Anh hiểu chưa? Rồi ông chạy vội theo hai người kia. Mối quan tâm của ông dành trọn cho vụ án mạng. Còn cái bà trung niên bị bất tỉnh thì chẳng làm cho ông bận tâm mấy. Có thể là những phương pháp này đã giúp bà Hubbard hồi tỉnh nhanh hơn là tự bà tỉnh dậy. Vài phút sau, bà đã gọi dậy nhấm nháp cô nhắc trong cái ly mà phục vụ toa ăn uống về cho bà. Và bà cứ tiếp tục quyên thuyên. Ôi, không thể tả được nó khủng khiếp như thế nào. Trên tàu này chắc là không ai hiểu nổi cảm xúc của tôi đâu. Tôi là người rất là nhạy cảm ngay từ khi còn nhỏ xíu. Ôi, chỉ nhìn thấy một chút báo là... Ngay lúc này, tôi thấy thật là khó thở khi nghĩ tới đó mà. Người phục vụ lại chìa chiếc ly ra. Bà dùng thêm nữa nha, thưa bà. Trời ơi, anh nghĩ là tôi sẽ đỡ hơn sao? Cả đời tôi á bài bát rượu chè, tôi chưa bao giờ đụng tới món rượu hay là thức uống có cồn nào hết trơn á. Cả gia đình tôi ai cũng kiêng rượu, trừ phi dùng nó để làm thuốc á, thì không sao. Bà nhấp thêm một ngụm nữa. Trong khi đó thì Poirot, Bu cùng bác sĩ Constantine bám sát phía sau, đang hối hả rời toa ăn uống, đi dọc theo hành lang của toa Stamboul, đến thẳng khoang của bà Hubbard. Hành khách trên tàu như đều tụ tập trước cửa khoang, phụ trách toa khuôn mặt nhớn nhác đang cản họ lại. Có gì để xem đâu, trời ơi, đâu có cái gì để xem. Ông nói rồi lặp lại câu này bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Làm ơn cho tôi. Bu đề nghị, lách thân mình béo tròn qua những hành khách choáng đường, ông bước vào khoang, Poirot bám sát phía sau. Tôi rất mừng là ông đã tới, ai cũng muốn xông vào đây cả. Cái bà người Mỹ, bà ấy cứ hét toáng lên như vậy. Ê, tôi cứ tưởng là bà ấy cũng bị giết rồi. Tôi chạy nhanh tới thì thấy bà ấy đang la lên như là một bà điên vậy. Bà ấy la lên rằng là bà ấy phải lôi các ông tới. Rồi bà ấy vừa đi và la thất thanh lên, lưu loa với tất cả mọi người ở các khoang bà đi qua về cái chuyện vừa xảy ra. Ông bổ sung cùng với một động tác phát tay. Đây, thưa ông, tôi chưa có động vào nó. Treo ở tay nắm cửa thông khoang với khoang kế bên là một cái túi lớn bằng cao su kẻ ô đựng đồ vệ sinh. Trên sàn ngay dưới chiếc túi là một con dao găm đã rơi ra từ tay bà Hubbard. Đó là một con dao găm rẻ tiền, nhại kiểu phương Đông, với cán chạm nổi và lưỡi dao thuôn dài. Con dao nhúm những cái vết trông như đã rỉ sét. Poirot rón rén nhặt nó lên. Phải rồi, không lầm vào đâu được. Đây chính là hung khí tất lạc của chúng ta. Có phải không, thưa ông bác sĩ? Ông bác sĩ quan sát nó. Ông không cần phải quá cẩn thận đâu. Sẽ không có dấu tay nào trên đó đâu. Trừ dấu tay của bà Hubbard. Constantine không quan sát lâu. Đúng là hung khí. Nó khớp với mọi vết thương. Chúng ta đã ngập chìm trong những chi tiết trùng hợp rồi. Poirot nói tiếp. Hai người đã quyết đâm ông Ratchet đêm qua. Sẽ là quá trùng hợp nếu mỗi người họ lựa chọn cùng một loại hung khí. Về điều này thì có lẽ sự trùng hợp không lớn như ông tưởng đâu. Có đến hàng vạn con dao găm nhại kiểu phương Đông như thế này được vận chuyển đến các chợ ở Constantinople. Ông làm tôi an tâm đôi chút, nhưng chỉ chút xíu thôi. Poirot nói, ông trầm tư nhìn cánh cửa trước mặt, rồi ông nhấc cái túi ra, thử vặn tay nắm. Cánh cửa không suy suyển. Trên tay nắm khoảng 3 tấc là cái chốt cửa. Poirot kéo nó tuột ra, rồi thử mở lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Chúng ta đã chốt nó từ phía bên kia. Ông còn nhớ chứ? Đúng vậy. Poirot tỏ ra lơ đãng, có vẻ như ông đang suy nghĩ chuyện gì khác. Chân mày nhíu lại như gặp chuyện nan giải. Cũng khớp, đúng không hả? Hung thủ đã đi qua khoang này. Khi hắn đóng cánh cửa thông khoang á, thì hắn sờ thấy chiếc túi. Hắn chợt nảy ra một ý, nhanh chóng nhét con dao đẫm máu vào đó. Sau đó không hề biết mình đã đánh thức bà Hubbard. Hắn chuồn ra ngoài hành lang qua cánh cửa kia. Đúng như ông nói, đó là cách mà sự việc phải diễn ra. Poirot thì thầm, nhưng vẻ bối rối vẫn không rời khuôn mặt ông. Sao ông cứ như vậy hoài vậy hả? Lúc nào cũng phải có điều gì đó, cứ như nếu không có thì ông không hài lòng vậy. Poirot liếc nhanh ông bạn mình. Ông không thấy lạ hay sao? Rõ ràng là không rồi. Thôi được, đó là chuyện nhỏ. Phụ trách toa nhìn vào khoang. Ba người Mỹ đang trở về. Bác sĩ Constantine có vẻ áy náy. Ông cảm thấy đã đối xử với bà Hubbard không được đẹp cho lắm. Nhưng bà chẳng trách móc gì ông. Tâm trí của bà đang dồn hết vào vấn đề khác. Tôi xin đói gầy như thế này. Bà hổn hển nói khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa. Tôi sẽ không ở trong cái khoang này nữa đâu. Vậy đó, các ông có trả tôi 1 triệu đô la đi nữa, tôi cũng không ngủ trong cái khoang này tối nay đâu. Nhưng mà thưa bà, tôi biết ông định nói cái gì, và tôi xin nói luôn với ông rằng tôi sẽ không ở trong đó. Vậy đó, tôi thà là suốt đêm tôi ở ngoài hành lang. Ôi trời ơi, nếu như con gái tôi mà biết, nếu như nó thấy tôi lúc này thì... Bà hiểu lầm rồi, thưa bà. Poro ngắt lời bà một cách cứng rắn. Yêu cầu của bà là hoàn toàn hợp lý. Hành lý của bà sẽ được chuyển ngay lập tức đến một khoang khác. Bà Harper hạ chiếc khăn tay xuống. Phải cùng đó. Ôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng các khoang khác đều đầy hết người rồi. Trừ phi có ông nào chịu... Thưa bà, hành lý của bà sẽ được chuyển ra khỏi tòa này. Bà sẽ có một khoang riêng ở kế bên tòa này. Tòa đã được gắn thêm ở Benrat. Ôi, tuyệt vời làm sao. Tôi không phải là loại phụ nữ yếu thần kinh đâu ngang. Nhưng mà nếu phải ngủ ở một khoang gai sát với người chết thì... Chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Michel, đưa dòng những hành lý này vào một khoang trống trên tòa Athen Paris. Dạ, thưa ông, cùng số với khoang này, khoang số 3 có được hay không dạ? Không. Poirot nói. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bà đây, nếu như có khoang nào số khác. Khoang số 12 chẳng hạn. Poirot trả lời, trước cả khi bạn mình kịp lên tiếng. Dạ, thưa ông. Phụ trách tòa nhấc hành lý lên, bà Harper quay sang Poirot với vẻ biết ơn. Ông rớt. Là tình ý, rất là tốt. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Nhắc chuyện đó làm gì, thưa bà? Chúng tôi sẽ đi cùng bà để xem bà có được thoải mái hay không. Bà Harper được hộ tống bởi 3 người đàn ông đến chỗ ở mới. Bà sung sướng nhìn quanh. Ồ, cái khoang này tốt đó chứ. Bà ưng ý nó chứ? Poirot nói. Bà thấy đó, nó cũng y hệt như khoang của bà trước đây thôi. Đúng vậy, chỉ có điều là nó quay sang chiều khác. Nhưng mà không sao, bởi vì mấy chiếc tàu này thoạt tiên đi một chiều rồi sau đó nó lại đi chiều khác. Tôi đã nói với con gái tôi, mẹ muốn ở tòa đào nhìn ra đầu mái. Cái đó nói, sao vậy mẹ, như vậy không có tốt đâu. Bởi vì nếu mà mẹ đi ngủ nằm chiều này thì khi thức dậy mẹ sẽ thấy tàu nó đi theo chiều khác. Và nó nói rất là đúng đó gan. Tối hôm qua, ta chẳng tới Benrat theo một chiều, rồi ra khỏi đó theo chiều khác đó sao. Thưa bà, dù thế nào thì bây giờ bà đã thấy vui vẻ, hài lòng rồi chứ? Không vui vẻ làm sao được. Chúng ta đang kẹt cứ ở đây do lỡ tuyết và không có ai làm gì để thoát ra hết. Mà chuyến tàu biển của tôi thì ngày bốt đã khởi hành rồi. Thưa bà. Bu nói. Chúng ta đều trong cùng một hoàn cảnh. Tất cả chúng ta mà. Ồ thì đúng vậy. Nhưng đâu có ai bị một tên sát nhân chui qua khoang của mình giữa đêm hôm đâu chứ. Ôi. Tôi vẫn còn quan mang về chuyện này đó, thưa bà. Poirot nói. Làm sao gã đó lại chui được vào khoang của bà? Nếu như cánh cửa thông khoang đã bị chốt lại như bà nói, bà có chắc là nó đã chốt lại hay không? Sao ông hỏi vậy? Cô em người Thụy Điển đã chốt nó lại ngay trước mắt tôi mà. Ta thử dựng lại màn kịch nhỏ này xem sao. Bà đang nằm trên giường và bà nói là tự bà không thể thấy được. Có đúng không? Đúng vậy, vì cái túi đựng đồ vệ sinh nó che mất hết trơn rồi. Ôi trời đất ơi, tôi phải kiếm một cái túi mới thôi. Ôi tôi nhìn thấy đó là tôi rỡn hết cả người lên rồi. Poirot cầm lên chiếc túi đựng đồ vệ sinh, treo nó lên tay nắm cánh cửa thông ra khoang bên cạnh. Chính xác, tôi hiểu rồi. Chiếc chốt nằm ngay dưới tay nắm, chiếc túi che mất nó rồi. Từ nơi bà nằm, quả là không thể thấy chiếc chốt đã cài lại hay chưa. Thì đó, tôi đã nói với ông rồi. Và bà người Thụy Điển, bà Olsen đó đã đứng như thế này, giữa bà và cánh cửa. Bà ấy thử mở nó và nói với bà là nó đã được cài chốt. Đúng vậy. Thưa bà, vậy thì bà ấy có thể đã bị lầm. Bà hiểu ý tôi chứ? Poirot nói có vẻ nóng lòng muốn giải thích. Chiếc chốt chỉ là thanh kim loại nhô ra, cho nên kéo sang phải thì cài cửa, kéo sang trái thì mở. Có thể bà ấy chỉ thử mở cửa, nhưng nó đã bị chốt từ bên kia mất rồi. Cho nên bà ấy tưởng là nó đã chốt từ bên này. Ồ, vậy thì tôi nghĩ là cô ấy cũng khá là kém trí đó chứ. Thưa bà, người tử tế dễ mến nhất chưa chắc đã là người thông minh nhất đâu. Ồ, đúng vậy, tất nhiên rồi. Nhân tiện thưa bà, có phải bà khởi hành từ Smyrna không? Không phải, tôi đi bằng tàu biển tới thẳng Istanbul và một người bạn của con gái tôi, cái ông Johnson, một người cực kỳ dễ mến đó ngàn, do mà tôi giới thiệu được ông với ông ta, ra đón tôi, rồi đưa tôi đi tham quan vòng vòng ở Istanbul. Tôi thấy thành phố này chán phèo, mọi thứ đều lụp xụp, còn về mấy cái đền và việc mang mấy thứ to đùng lệch sạch đó ra ngoài vậy. Tôi kể tới đâu rồi? Bà đang kể đến chỗ ông Johnson ra đón bà. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái ổng tiễn tôi lên một chiếc tàu vận tải của Pháp đi Smyrna. Tại đó con rể tôi đã đợi sẵn ở trên bến. Nó mà nghe tất cả những chuyện này thì không biết nó nói cái gì nữa. Con gái tôi nói đây là chuyến đi dễ nhất đã an toàn nhất trần đời rồi. Đời đời mẹ chỉ việc lên toa là đi một lèo tới Paris. Ở đó có tàu American Express để tới đón mẹ. Ôi trời đất ơi, tôi mà lỡ chuyến tàu hơi nước này thì biết làm sao đây. Lẽ ra bây giờ tôi phải báo cho tụi đó chứ. Mà bây giờ thì tôi không thể nào làm chuyện đó được. Ôi, thật là kinh khủng quá đi. Một lần nữa, bà Harper lại rơm rớm nước mắt. Poirot vốn đã có hơi sốt ruột, bèn chụp ngay lấy cơ hội. Bà vừa bị một cú sốc, thưa bà. Phụ trách toa ăn uống hẳn đã được lệnh mang đến cho bà ít trà và bánh quy. Tôi không biết là mình có muốn uống trà hay không nữa. Đó là một thói quen của người Anh. Vậy cà phê nha, thưa bà. Bà cần chút gì kích thích chứ? Món cô nhắc đó làm cho đầu của tôi hơi bị chến choáng. Tôi nghĩ hay là uống cà phê đi. Đúng rồi, bà cần hồi phục lại sức lực. Ôi trời ơi, ông nói chuyện hay quá. Nhưng trước hết thưa bà, chỉ là chút thủ tục mà thôi. Bà cho phép tôi xem xét hành lý của bà có được hay không? Ồ, để chi vậy? Chúng tôi đang bắt đầu xem xét hành lý của tất cả mọi hành khách. Tôi không muốn nhắc bà về chuyện không hay vừa rồi. Nhưng bà nhớ lại đi, chiếc túi đồ vệ sinh của bà có... Trời ơi, có lẽ ông nói đúng đó. Tôi không thể nào chịu nổi nếu có thêm một bất ngờ nào như vậy nữa đâu. Cuộc khám xét kết thúc nhanh chóng. Bà Harper đi du lịch với hành lý tối thiểu. Một hộp đựng nón, một cái vali loại rẻ tiền và một túi du lịch tọng đầy đồ. Cả ba thứ này đều chứa những vật dụng đơn giản và thực tế. Việc khám xét nó lẽ ra chỉ mất vài phút. Nếu như bà Harper không trì hoãn nó lại bằng cách buộc mọi người phải quan tâm đến những tấm ảnh của con gái tôi và hai đứa bé không lý gì làm xinh xắn cho lắm. Cháu ngoại tôi đó, trông tụi đó dễ thương biết chừng nào.